Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 219, Hàn gia quẫn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi dựa theo ước định thời gian, đi tới Hàn gia trước đại môn. Còn không chờ 2 phút, liền nhìn đến Thẩm Nhược Phong lái xe, hùng hùng hổ hổ chạy tới Gia Phi. Không nghĩ tới a, người này không xe người, quả nhiên tới còn nhanh hơn ta. Thẩm Nhược Phong xuống xe, không biết nói gì nhìn Lương Phi liếc mắt. Tựa hồ lại cảm giác mình lời này khá ngậm một ít bất kính thành phần, vội vàng bổ sung một câu nói. À phi ngươi có thể không nên hiểu lầm a, ta cũng không phải là cười ngươi không xe. Ha ha, xong xe lại có cái gì tốt cười. Lương Phi dừng dưng một tiếng, vô cùng không để ý nói. Ta theo công ty theo xe taxi tới, tài xế xe taxi kia nhưng là đối với Tân Dương phố lớn ngõ nhỏ rõ như lòng bàn tay, lái xe chiếu đường mòn một phen xen kẽ. Liền chờ đèn đỏ thời gian đều tiết kiệm. Ngồi cho mướn, đối với Lương Phi mà nói, Thẩm Nhược Phong vẫn là cảm thấy không biết nói gì. Không khỏi cười nói, a Phi, ngươi xem ngươi lập tức phải trở thành một công ty mới tổng tài, nếu là ngay cả một tọa kỵ cũng không có. Cái này cũng thật sự không nói được, vẫn là vội vàng mua chiếc xe đi. CH, IN, H sử A, bởi chuyên. THICHCODE, N. E, T, vừa nói, Thẩm Nhược Phong hướng chính mình chiếc kia phong cách Land Rover một chỉ, nói. Xe này ngươi nhìn chúng không, nếu không ngươi cầm tới mở. Đừng, đừng, đừng, Lương Phi nghe một chút, vội vàng đem tay liền bày biện nói. Chiếc này nhưng là ngươi Trầm đại thiếu gia xe yêu, giá trị mấy trăm vạn đây, ta há có thể đoạt người chỗ yêu, cũng là ngươi mình mở đi. Gì đó xe yêu không yêu xe. Không phải là mấy triệu mà thôi. Thẩm Nhược Phong vô cùng không để ý mà vung tay lên nói. À phi ngươi có muốn hay không xe ta đây cũng được. Kia cần phải cũng phải đi mua một cái xe mới. Ta có người bằng hữu là lái xe đi. Nếu không giới thiệu ngươi đi, khiến hắn cho ngươi mở giá đặc biệt. Ừ, xe là công cụ giao thông, nếu là phải muốn một chiếc. Lương Phi nghe vậy, không khỏi tán thành gật gật đầu, chợt lại một khoát tay, cau mày nói. Nhưng ta bây giờ còn không biết lái xe đây, vẫn là đem bằng lái cầm đến về sau mua nữa đi. Ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử ngươi còn không có học bằng lái đây. Hiện tại thế đạo này, một cục gạch rớt xuống, là có thể đập phải một đám tài xế. Nghe được Lương Phi bây giờ còn chưa cầm bằng lái, Thẩm Nhược Phong lập tức lấy nhìn động vật quý hiếm vậy nhìn về phía Lương Phi, hồi lâu mới cười nói. Hai ngày nữa ta theo trường dạy lái bằng hữu nói một chút. Cho ngươi đi học. Được, chuyện này có thể có. Lương Phi cũng xác thực muốn sớm một chút đem xe học được. Sớm một chút đem điều khiển cầm đến sau đi mua chiếc xe lái một chút. Lúc này liền đáp ứng một tiếng. Hai người sóng vai đi vào Hàn gia. Nói cũng kỳ quái. Hai người đều đứng ở cửa trò chuyện hồi lâu. Nhưng là còn không thấy Hàn Vân Phàm đi ra. Nếu đúng như là tại ngày xưa. Sợ là Hàn Vân Phàm đã sớm đi ra rồi hả? Tình hình này bây giờ. Để cho hai người không khỏi đều cảm thấy rất là kỳ quái. Đi qua lần trước Độc Lang cùng Tàn Lang hai người cướp máy bay sau giết người, Hàn gia lập tức liền trở nên vắng lạnh rất nhiều. Nguyên lai mấy chục bảo mẫu bọn cận vệ, sợ đến rối rít từ chức, huyên náo toàn bộ Hàn gia trong đại viện, cũng không thấy mấy cái người giúp việc. Lương Phi cùng Thẩm Nhược Phong có chút thời gian không tới, nhìn đến tình hình như thế, bất giác trong lòng có chút âu sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chính muốn nói, lại thấy một cái hộ vệ vội vã tiến lên đón đến, cung kính thanh âm. Trầm thiếu, Lương thiếu, nhị vị tới rồi, mau mời vào. Thẩm Nhược Phong nhận được trước mắt vị này là Hàn Vân Phàm cận vệ. Hiện tại Hàn phủ bọn cận vệ đều bị hù chạy một thiếu hắn còn ở lại Hàn Vân Phàm bên người, đủ để nhìn thấy hắn đối với Hàn gia trung thành. Nhà các ngươi thiếu gia đây. Thẩm Nhược Phong hướng hộ vệ gật gật đầu, bỗng nhiên lại cau mày hỏi. Hộ vệ kia biết rõ tại Thẩm Nhược Phong trước mặt không thể nói láo, lúc này liền thực nói cho biết nói. Lão gia gần đây thân thể thật không tốt, thiếu gia theo Tân Dương trong bệnh viện mời tới hai vị chuyên gia, chính phụng bồi bọn họ cho lão gia xem bệnh đây. Nguyên lai thật đúng là như vậy, trước khi tới, Lương Phi cũng đã đoán được Hàn Vân Phàm nhất định là có chuyện đang gạt chính mình. Hơn nữa chuyện này vẫn là liên quan tới cha Hàn Viễn bệnh tình. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên còn thật là như vậy. Đi, chúng ta một đạo vào xem một chút đi. Nghe thấy biết này một tin tức, Thẩm Thẩm Nhược Phong thần tình cũng là có vẻ hơi vội vàng nói một câu. Tại hộ vệ dưới sự hướng dẫn, hai người hướng Hàn phủ chung đi vào. Hàn gia trong phòng khách, Hàn Vân Phàm thần tình ngưng trọng ngồi ở trên ghế salon, đang cùng hai vị khách nhân nói mà nói. Hai vị này khách nhân, một già một trẻ, theo trang phục nhìn lên, bọn họ hiển nhiên là thầy thuốc. Lúc này, hai người vẻ mặt như Hàn Vân Phàm giống nhau nặng nề, đặc biệt là vị lão giả kia, lại nói bên trong tựa hồ cũng mang theo một loại không che giấu được uy nghiêm cảm. Hàn thiếu gia, mới vừa rồi ta đã cùng Hà lão nghiên cứu một cái tốt nhất phương án trị liệu, đó chính là mau chóng đối với lệnh tôn tiến hành giải phẫu mổ sọ. Nói chuyện là vị kia thầy thuốc trẻ tuổi, nếu như Lương Phi nhìn đến, tất nhiên sẽ nhận ra được, người này chính là trước đây không lâu hắn mới vừa gặp phải khoa cấp cứu Tô chủ nhiệm. Hắn hiện tại đã điều chỉnh đến Tân Dương thành phố thầy thuốc nội khoa, mặc dù vẫn là chủ nhiệm, nhưng quyền hạn tựa hồ so với lúc trước còn lớn hơn. Giải phẫu mổ sọ, Hàn Vân Phàm nghe một chút, nhưng là cả kinh chau mày một cái, tiếp lấy lại lắc đầu, cứng vừa nói đạo. Không được, cha ta lớn tuổi, há có thể tiến hành cao như vậy mạo hiểm giải phẫu. Hà lão, Tô chủ nhiệm, các ngươi còn có hay không cái gì đừng phương án sao? Chỉ cần không khai đao làm lớn giải phẫu, vô luận bao nhiêu tiền đều có thể. Tô chủ nhiệm hướng kia Hà lão nhìn một cái, lại thấy Hà lão một mực trầm mặt không nói gì. Chỉ đành phải thở dài một tiếng, nói với Hàn Vân Phàm. Hàn thiếu gia, đây không phải là tiền nhiều tiền ít vấn đề. Lệnh tôn não bộ lúc trước thì có bị đụng qua, não bộ có tích huyết không có kịp thời lấy ra. Lần này lại gặp phải kinh sợ, nhất thời bị giật mình quá độ, hơn nữa vết thương cũ. Đây là tạo thành lệnh tôn một mực nhức đầu, hoặc là gián đoạn tính ngất xỉu nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không kịp thời khai đao, sợ là lệnh tôn về sau sẽ xuất hiện càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Nhưng là, cha ta hiện tại thân thể này tình trạng, ta sợ làm lớn như vậy giải phẫu mà nói, thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Nhìn đến Tô chủ nhiệm nói cực kỳ nghiêm túc, Hàn Vân Phàm thần tình trở nên càng là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là cây hiếu tử, biết rõ phụ thân gian khổ gây dựng sự nghiệp vất vả một đời rất không dễ dàng. Hiện tại đột nhiên được như vậy bệnh nặng, dựa theo Hàn gia tài sản, cho Hàn Viễn chữa bệnh dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề, khó thì khó tại phụ thân bệnh trạng rất không ổn định, lúc trước phát bệnh đưa đi bệnh viện, đi qua thầy thuốc nhiều mặt cùng xem bệnh, nhưng là căn bản chẩn đoán không được nguyên nhân bệnh. Mà đã ở đám thầy thuốc thúc thủ vô sách lúc, Hàn Viễn bệnh trạng lại được đến chuyển biến tốt, bất đắc dĩ chỉ đành phải xuất viện. Nhưng là qua một ít thời gian, lại vừa là đột nhiên phát bệnh, như thế phản phục mấy lần, Hàn gia liền muốn ra một cái phương án, chính là để cho Hàn Viễn ở nhà điều dưỡng, cũng theo tỉnh thị các bệnh viện mời tới chuyên gia y sư chú người sử dụng hắn chẩn đoán. Vị này theo Tô chủ nhiệm cùng đi, chính là tỉnh lập bệnh viện não khoa danh y Hà lão, ở quốc nội não khoa nghiên cứu chung, đều rất có tiếng tăm. Hàn gia không tiếc trọng kim đem Hà lão theo trong tỉnh mời tới. Vốn là cho là hắn có thể đưa ra một cái tốt nhất phương án trị liệu, nhưng là không ngờ, Hà lão đang quan sát rồi nửa ngày trời sau, vẫn là quyết định muốn chọn lựa giải phẫu mổ sọ. Đối với làm giải phẫu, bất kể là Hàn Viễn bản thân, vẫn là Hàn Vân Phàm cùng với người Hàn gia, đều là thập phần ngăn chặn. Hắn nguyên nhân căn bản, một là bởi vì Hàn Viễn tình trạng cơ thể rất kém cỏi, thật sự rất khó chịu nổi một đao này nỗi khổ. Hơn nữa, lấy Hàn gia tài lực, vốn là có thể đưa Hàn Viễn ra ngoại quốc bệnh viện lớn tiếp nhận chữa trị. Nhưng là nước ngoài phương án trị liệu cũng là khai đao làm giải phẫu. Bọn họ chính là không muốn làm giải phẫu, lúc này mới mời tới não khoa chuyên gia Hà lão. Ai biết Hà lão xuất ra phương án, vậy mà cũng giống như vậy, này không tùy lệnh Hàn Vân Phàm rất là cưu tâm. Hàn công tử, bất kể phụ thân ngươi thân thể đến cùng có thể ăn được hay không được tiêu tan, trong đầu hắn ổ bệnh phải cầm đi. Nhìn đến Hàn Vân Phàm thần tình do dự, Hà lão đứng dậy, trầm giọng nói. Nhưng là, ta nghe nói loại giải phẫu này mạo hiểm rất lớn, coi như là nước ngoài bệnh viện lớn, cũng không có 100. Bảo hiểm, vạn nhất, thấy Hà lão vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Vân Phàm trong lòng càng là nóng vội bất an lên, gấp giọng hỏi. Hàn công tử, người muốn biết rõ, làm bất kỳ giải phẫu đều có mạo hiểm. Coi như thân nhân bệnh nhân. Nếu như ngay cả điểm này mạo hiểm ngươi cũng không muốn chịu mà nói, ta nghĩ, bất kỳ kỹ thuật lại tiên tiến bệnh viện, cũng không dám tiếp nhận lệnh tôn. Hà lão nghe vậy, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hàn Vân Phàm liếc mắt, lần nữa trầm giọng nói. Tiến hành giải phẫu mổ xỏ, đây là chữa trị phụ thân ngươi cái bệnh này duy nhất phương án. Hàn công tử ngươi chính là sớm một chút làm quyết định, nếu như làm trễ nãi tốt nhất chữa trị thời gian, ta nghĩ, coi như là hoa đà trên đời, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Ai nói hoa đà cũng thúc thủ vô sách, người đây không khỏi cũng quá coi thường trung y chứ. Chính làm Hà lão tiếng nói phủ lạc thời khắc, lại nghe một cái sắc bén thanh âm, đã là bắt trước như sấm rền đột kỳ tới. Trong phòng khách ba người nghe tiếng nhìn, mà chờ bọn hắn nhìn đến đi vào mấy người lúc, không khỏi đều thất kinh. Cách chương.